Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Để cho Lê Bắc Niệm cả một đời lật người không nổi. Trình Tô thật sự là nhịn không được. Thừa dịp Lê Bắc Niệm đi lúc tắm rửa, cho Bạc Trình Trình gọi điện thoại. Bạc Trình Trình chỉ là khẽ cười một tiếng. Ta biết. Trình Tô nghe nói như thế, càng là cấp bách, bối rối nói. Biết rõ ngươi còn bình tĩnh như vậy nha. Hiện tại tất cả mọi người đang mắng Niệm tỷ. Nếu như bị bọn họ dạng này mắng nữa, Niệm tỷ thanh danh coi như hỏng. Chớ nóng vội. Chuyện này ta đã cùng Niệm Niệm thương lượng xong. Ngày mai một lần nữa tính giải quyết. Trình Tô cảm thấy các nàng quả thực là chán ghét chết rồi. Cả đám đều đang giả vờ thần bí, khiến cho nàng lòng ngứa ngáy. Có thể các nàng tất nhiên thái độ này, vậy khẳng định đã là có sách lược vẹn toàn. Trình Tô cố gắng bình tĩnh. Có thể ngày thứ hai, chủ đề vẫn là hoàn toàn bạo. Nóng lục soát bên trên bất ngờ chính là phối hợp diễn nữ tinh vì ghen ghét nữ nhân vật chính ra tay độc ác. Long Châu chuyện nữ chính bị bóp, suýt nữa bỏ mình. Tần Lương Chí người yêu kém chút bị giết. Toàn bộ đều là tiêu đề đảng. Điểm đi vào, bất ngờ chính là Lê Tuyết Tình sự kiện kia. Ngày thứ hai đến đoàn làm phim, Lê Tuyết Tình trên cổ máu bầm hết sức làm cho người ta chú ý. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, Lê Tuyết Tình có chút sợ hãi bộ dáng. Hô, Bắc Niệm, quay bua bên trên sự tình. Cổ còn đau không? Lê Bắc Niệm bỗng nhiên cắt ngang nàng. Lê Tuyết Tình khẽ giật mình, mới trả lời. Ngạch, có chút. A, Lê Bắc Niệm ngoác ngoác môi. Giây lát xoay người đi. Vậy liền tiếp tục đau lấy a, Lê Tuyết Tình nghe vậy. Trên mặt càng là ủy khuất. Vu Điền thấy vậy nổi giận. Nói, ngươi không xin lỗi coi như xong. Đây là thái độ gì? Lê Bắc Niệm không để ý tới nàng. Rất nhanh liền bốn bể yên tĩnh ngồi ở trang điểm trước gương. Thợ trang điểm do trước cho Lê Tuyết Tình hóa trang. Sau đó mới đến cho Lê Bắc Niệm hóa trang. Khi đi tới thời gian, thấp giọng nói, thật là ngươi bóp. Nhìn xem cái kia máu bầm không giống như là giả. Lê Bắc Niệm không trả lời. Do nhỏ giọng nói, chuyện này các ngươi phải nhanh lên một chút giải quyết. Dạng này thanh danh truyền đi, đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn. Đã tại giải quyết. Lê Bắc Niệm nhìn nàng một cái. Mấy giờ rồi? Do nhìn thoáng qua thời gian, nói, 7:30. Không sai biệt lắm. Lê Bắc Niệm tự cầm bắt đầu son môi đến, bôi đi lên, chuẩn bị mở máy. Do nghe nói như thế, thế mà nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nàng còn tưởng rằng Lê Bắc Niệm nói là Weibo bên trên sự tình không sai biệt lắm giải quyết đây. Nguyên lai là nói không sai biệt lắm mở máy. Chính ngươi chú ý một chút. Do than nhẹ một tiếng. Ngươi tiềm lực rất không tệ. Đạo diễn cũng rất thích ngươi. Đừng ngỏm tại đây. Lê Bắc Niệm kéo môi. Yên tâm đi. Do tỷ. Sẽ không. Chính ngươi có dự định liền tốt. Do đem cuối cùng một lọn tóc phân biệt tiến lên. Tốt rồi. Lê Tuyết Tình vừa mới cùng Lý đạo diễn nói xong kịch bản, đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Trông thấy Lê Bắc Niệm tới, trên mặt giống như là cố gắng gạt ra nụ cười. Nói, Niệm Niệm, ân. Lê Bắc Niệm có chút nhướng mày. Tốt rồi, chúng ta hãy bắt đầu đi. Lý đạo diễn đương nhiên cũng biết chuyện hôm qua. Thấy vậy, gật đầu. Được, chuẩn bị. Quay tự nhiên là trận thứ hai. Hôm nay Lê Tuyết Tình trạng thái đã khá nhiều. Ưng hai lần đã vượt qua. Giữa trận lúc nghỉ ngơi thời gian, Lê Tuyết Tình trông thấy Lê Bắc Niệm cầm lấy chén nước, trên mặt có chút xuân phong đắc ý. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói, bị người mắng thảm cảm thụ không dễ chịu a. Lê Bắc Niệm có chút nhướng mày, kéo môi, còn thấu hoạt. Lê Tuyết Tình đắc ý hử lạnh nói, liền sẽ mạnh miệng. Chỉ là thoại âm rơi xuống, bỗng nhiên ngắm đến Vu Điền sắc mặt hơi trắng bệch hướng về nàng chạy tới. Tình tỷ, Lê Tuyết Tình có chút bất mãn. Làm sao vậy? Vội vàng hấp tấp. Weibo bên trên, người xem, cầu phiếu đề cử, giới thiệu chuyện mới. http